Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1335, Phệ Hồn Ma Vật. Chư cốt, tất cả mọi người là sững sờ, lập tức nhớ tới trước đó Cổ Phong nói tới. Trong lúc nhất thời đều vô cùng kinh ngạc, cái này Phong tiên sinh, liền muốn tùy tiện từ thịt heo sạp hàng bên trên, mua mấy khối chư cốt dùng để thôi diễn. Cái này, Từ Thành đều kinh ngạc. Mở miệng, Phong tiên sinh chẳng lẽ muốn tùy ý dùng cái này mấy khối chư cốt thôi diễn? Chính là, Cổ Phong nhạt nói, Từ Thành lúc này nhíu mày, mang trên mặt mấy phần nhận nhục nhã vẻ tức giận. Mở miệng, Phong tiên sinh tuy có đại tài, nhưng không thể heo này cốt hủy nhục ta cốt diễn nhất mạch. Ta cốt diễn nhất mạch, sử dụng thú cốt, đều là thời kỳ thượng cổ lưu truyền tới nay dị thú chi cốt. Đi qua vô tận tuế nguyệt thôi diễn sư rèn luyện luyện hóa, mới có thể làm diễn cỗ. Phong tiên sinh tùy ý dùng bên đường chư cốt để thay thế, là hướng ta cốt diễn nhất mạch bất kính. Bất kính, Cổ Phong thật đúng là không cân nhắc những cái này. Lúc này mở miệng, bất kể là thượng cổ thời đại thú cốt, hay là bên đường chư cốt, đều vẻn vẹn thôi diễn công cụ mà thôi. Chúng ta thôi diễn sư chân chính muốn làm, là thôi diễn xuất đồ vật, nếu không thì tính toán dùng viễn cổ thần thú chi cốt, lại thôi diễn không ra cái như thế về sau, cũng là uổng công. Ha ha, Phong tiên sinh xem xét tại cốt diễn một đạo bên trên chính là người ngoài ngành. Cốt diễn nhất mạch cùng thú cốt phẩm chất cùng một nhịp thở. Người lấy bên đường chư cốt đến thôi diễn cũng muốn so qua ta dùng cổ thú cốt. Quả thực si tâm vọng tưởng. Từ Thành gặp tình hình, cười lạnh mở miệng, không thử một chút, làm sao biết đạo. Cổ Phong nhạt nói, ha ha, tốt, hôm nay ta liền muốn ngươi thua đến tâm phục khẩu phục. Nhường ngươi sau ngày hôm nay, đối với ta cốt diễn nhất mạch, tràn đầy lòng kính sợ. Từ Thành mở miệng, không do dự nữa, một phen tay, ba khối thú cốt chính là tán lạc ra. Lập tức, tại Từ Thành dưới thao túng, ba khối thú cốt bắt đầu cuồn cuộn rung động, một mảnh cổ điển quang mang chớp nhấp nháy. Cổ Phong bên này, nhìn về phía thịt heo bầy lão bản, thế nào, không bán, tiên sinh muốn chư cốt, cầm lấy đi chính là. Cái kia thịt heo bầy lão bản lập tức xuất ra ba khối chư cốt đưa cho Cổ Phong. Trong lòng của hắn được kêu là một cái cao hứng. Sau ngày hôm nay, hắn heo này thịt bầy sẽ phải nổi danh. Bản thân một mực bán không được chư cốt, sợ rằng phải bị người đoạt lấy mua. Từ Thành bên này, đã bắt đầu một đoạn thời gian, Cổ Phong lại không có để ý. Hắn vung tay lên, ba khối chư cốt chính là tản mát cái bàn bên trên. Lập tức Cổ Phong bắt đầu thôi diễn đứng lên. Cổ Phong ký ức thôi diễn điển tịch, hắn người thứ nhất nghiên cứu chính là cái này, tam cốt thần diễn thuật. Cái này Từ Thành tự nhiên không biết đạo, bản thân gia truyền bí thuật, Cổ Phong cũng sẽ. Gia hỏa này thủ pháp, tại sao cùng ta giống như vậy? Từ Thành nhìn về phía Cổ Phong bên này, trong lòng có chút kinh ngạc, bất quá lập tức lắc đầu. Hắn gia truyền bí thuật, ngoại nhân là tuyệt đối sẽ không biết. Đối phương cái này cũng vẻn vẹn chỉ có bề ngoài thôi. Liên quan tới chủy thủ này bí ẩn, hiển nhiên 10 phần khó mà thôi diễn. Từ Thành mặt bên trên, mồ hôi không ngừng chảy mà xuống. Bỗng nhiên, trong mắt của hắn sáng lên, mở miệng, Phong tiên sinh, chủy thủ này bí ẩn, ta đã thôi diễn xuất một bộ phận. Vừa nói, hắn múa bút thành văn, tại trang giấy bên trên viết đứng lên. A, Cổ Phong gặp tình hình, cũng là lập tức văn kiện viết. Đại gia cũng là nhìn ra, chủy thủ này bí ẩn quá nhiều, bằng không Từ Thành cũng sẽ không vẻn vẹn thôi diễn xuất một bộ phận. Tài lão bản đem hai người cho ra trang giấy mở ra. Từ Thành trang giấy bên trên viết vệ nhân hồn phách. Cổ Phong trang giấy bên trên viết vệ nhân hồn phách. Thích nhất hài đồng. Cổ Phong cho ra đáp án, hiển nhiên chuẩn xác hơn. Chỉ thấy, tài lão bản sắc mặt đại biến. Cái này, nguyên lai là dạng này. Nguyên lai là dạng này. Cái này nhất định là một kiện tà vật. Hai vị tiên sinh có chỗ không biết. Những năm gần đây, trong nhà của ta một chút người nhà vô tội bị bệnh. Tìm y sư cũng là nhìn không ra cái như thế về sau. Đặc biệt là ta mấy cái số khổ hài nhi. Có hai cái hài nhi hại quái bệnh chết đi. Còn có một cái hài nhi tại mẫu thân hắn trong bụng. Còn chưa sơ sinh chính là chết đi. Về sau ta tìm một vị võ đạo cường giả quan sát. Hắn nói bọn hắn thiếu thốn hồn phách. Nguyên lai, là bởi vì chủy thủ này. Tài lão bản giờ phút này, nhìn lấy trong hộp gấm chủy thủ. Trong mắt tràn đầy hận ý ngập trời. Hiển nhiên, ván này, hay là Cổ Phong thắng. Không nghĩ tới ta bán chư cốt đầu. Lợi hại như vậy, thịt heo bầy lão bản có chút mắt trợn tròn. Đại gia trong lòng đều là kinh ngạc. Cái này từ thành dùng thế nhưng là cổ thú cốt a. Mà Phong tiên sinh dùng chính là phổ thông chư cốt đầu. Cuối cùng vậy mà Phong tiên sinh làm sao sẽ vượt trên từ thành. Đây chính là thực lực a. Đáng chết, gia hỏa này làm sao sẽ làm đến. Từ thành trong lòng cũng là chấn kinh. Mình là cổ thú cốt vậy mà không sánh bằng chư cốt. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không cái này sao nhận thua. Hắn lúc này nhìn về phía Cổ Phong. Người ta thôi diễn xuất bộ phận bí ẩn. Đều không khác mấy. Nhưng chủy thủ này còn có bí ẩn. Hôm nay giao đấu còn chưa kết thúc. Tam cốt thần diễn thuật. Tam cốt thông thần. Từ thành cắn răng. Ba khối thú cốt không ngừng lật động. Theo ba khối thú cốt lật qua lật lại. Một mảnh hào quang từ đám bọn hắn bên trên tản mát ra. Cái này một mảnh hào quang. Tại bên trên bầu trời. Dần dần ngưng tụ. Như là muốn hình thành một bức tranh đồng dạng. Phốc. Mà cũng tại lúc này. Từ thành một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra ngoài. Răng rác. Chỉ thấy. Trước mặt hắn cái bàn bên trên ba khối thú cốt trong nháy mắt toàn bộ rạn nứt. Hào quang ảm đạm xuống. Cái này. Từ thành sắc mặt nhợt nhạt, kinh ngạc nói, chủy thủ này vậy mà ẩn chứa như thế nhân quả. Tất cả mọi người là nhìn ra một chút cái gì? Mọi người đều biết, thôi diễn cùng nhân quả có quan hệ. Thôi diễn đối tượng nhân quả càng phức tạp, vậy liền càng khó thôi diễn. Hiển nhiên chủy thủ này nhân quả đã trải qua cực kỳ phức tạp. Lấy từ thành công lực căn bản là không có cách thôi diễn xuất. Cổ Phong bên này. Ba khối chư cốt rung động, hắn khẽ nhíu mày, cũng là không có thôi diễn xuất. Từ thành gặp tình hình, lập tức mở miệng, Phong tiên sinh, khuyên ngươi chính là dừng ở đây đi. Chủy thủ này nhân quả phức tạp, ngươi là tuyệt không có khả năng thôi diễn xuất. Ta đã tổn thương tâm thần, ngươi chớ có lại thử nghiệm. Hôm nay ngươi ta không bằng tự lấy thế hòa không phân thắng bại kết thúc như thế nào. Từ thành lời này mặc dù có mấy phần tư tâm, nhưng hắn là thật tâm cảm thấy Cổ Phong là không thể nào thôi diễn xuất. Hôm nay vài câu xin khuyên, cũng muốn cùng Cổ Phong kết một thiện duyên. Hắn cũng nhìn ra bản thân thôi diễn thủ đoạn, sao không được bên trên cái này Cổ Phong, như quả nguyện ý tiếp nhận thế hòa không phân thắng bại. Không thể tốt hơn, hôm nay, cùng giao đấu không quan hệ, thôi diễn sư. Là làm hành vi nghịch thiên. Nếu là thôi diễn, liền phải toàn lực ứng phó. Có thể nào bởi vì e ngại, mà lưu thủ. Cổ Phong lại là lắc đầu. Phong tiên sinh, ta hảo ngôn khuyên bảo. Ngươi lại không nghe. Cái này nhân quả phức tạp. Thật không phải là ngươi ta cấp độ này thôi diễn sư có thể thôi diễn xuất. Muốn thôi diễn xuất chủy thủ này toàn bộ bí ẩn. Chỉ sợ chỉ có ta trung vực ba vị thôi diễn tông sư có thể làm được. Từ thành mở miệng lần nữa. Đại gia nghe được từ thành như thế nghiêm mặt nói chuyện. Cũng là nhìn ra hắn ngôn ngữ cũng không phải là hư giả. Chủy thủ này quỷ dị có thể thôn phệ nhân hồn phách. Hiển nhiên không phải vật tầm thường. Ngươi làm không được là công phu của ngươi không đến ra. Cổ Phong nghe xong. Lãnh ngữ đáp lại. Từ thành nghe xong. Tức giận mở miệng, hừ, từ mỗ hảo ngôn khuyên bảo, ngươi lại không nghe, tốt, từ mỗ hôm nay liền muốn nhìn, ngươi đến cùng có mấy phần thủ đoạn, ngươi nếu là làm sao sẽ thôi diễn xuất quan tại chủy thủ này bất luận cái gì bí ẩn. Hôm nay từ mỗ liền thua tâm phục khẩu phục, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http